Chương 1572, Linh Quang thoáng hiện. Tại Khương Vân đã ngồi xếp bằng nửa năm lâu tòa kia sơn nhạc phía dưới, một cái mơ hồ bóng người lần nữa nổi lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong miệng lẩm bẩm, bọn hắn rốt cuộc đã đến, ta đã bất lực xuất thủ, chỉ có thể tận lực lại vì ngươi kéo dài một chút thời gian, nhưng lại QNZ không kiên trì được quá lâu, không biết, còn đến hay không được đến để ngươi cảm ngộ ra đạo tính cũng không biết ngươi đến cùng gặp khó khăn gì, xem ngươi lúc trước dáng vẻ, rõ ràng hẳn là đã có rõ. Giang cảm ngộ, thế nhưng là tối hậu quan đầu lại tựa hồ như là lại thất bại. Ngươi thất bại tại cái gì địa phương, ta muốn hay không bật mí cho ngươi một chút đâu? Trầm ngâm sau một lát, thân ảnh này bỗng nhiên nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân bên cạnh, đồng thời vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Khương Vân mi tâm phía trên. Mơ hồ bóng người xuất hiện, cùng đối phương ngón tay chỉ tại chính mình mi tâm cử động, Khương Vân căn bản là không có chút nào phát giác, vẫn là nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Mà vẹn vẹn mấy tức đi qua, kia mơ hồ bóng người thân thể bỗng nhiên bóp méo. Tại cái này vặn vẹo bên trong, thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên đến ngưng thực, trở nên rõ ràng, cho đến cuối cùng, hắn thình lình biến thành Khương Vân bộ dáng, hai cái Khương Vân ngồi ở chỗ đó, mặc kệ là tướng mạo vẫn là mặc đều là giống nhau như lúc, đổi thành bất luận kẻ nào đến xem, không quản dùng phương thức gì đi xem, chỉ sợ đều không thể phân biệt ra được trong hai người, đến cùng cái nào là thật Khương Vân, cái nào là giả Khương Vân, lại là trong chốc lát về sau, kia mơ hồ bóng người biến thành Khương Vân trên mặt, lộ ra vẻ cổ quái nói, thiện ác hai loại tính cách đứa nhỏ này, ý nghĩ ngược lại là có chút mơ y la, nộ tính cũng là không tệ nhưng là đạo tính cảnh, chỉ có thể là đạo linh giao phó một loại tính cách, dù sao cảnh giới này chỉ là đối đạo vỡ lòng, là vấn đạo điểm xuất phát, là thu hoạch được đại đạo để ngươi tiến một bước vấn đạo tư cách. Là đạo sinh nhất một há có thể để ngươi nhảy qua một, trực tiếp đi sinh hai, để ngươi đạo linh có hai loại. Hơn nữa còn là hoàn toàn tương phản tính cách đâu, ngươi bây giờ hẳn là mang tính lựa chọn một loại tính cách, chờ đến ngày sau ngươi tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, ngươi tự nhiên có thể lại tiếp tục diễn sinh ra một loại khác tính cách, thậm chí diễn sinh ra càng nhiều tính cách. Thật là, ta còn tưởng rằng ngươi đụng phải cái gì thiên đại nan đề, nguyên lai lại là vấn đề đơn giản như vậy, sớm biết, ta đã sớm hẳn là làm như vậy, chỉ cần ngươi chịu dựa theo ta nói đi làm, như vậy ngược lại là còn kịp, bất quá, ta làm sao luôn cảm thấy ngươi thật giống như sẽ không như thế nghe lời. Mơ hồ bóng người biến thành Khương Vân, mang theo bất đắc dĩ cùng cười khổ lắc đầu, đem chính mình dán tại Khương Vân mi tâm chỗ ngón tay thu hồi lại, mà thân hình của hắn QNZ lần nữa trở nên mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất vô tung. Thời khắc này Khương Vân, vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình trong ảo cảnh. Đối với mơ hồ bóng người tới nói, Khương Vân chỉ là tại núi này đỉnh ngồi thời gian nửa năm, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, hắn tại trong ảo cảnh lại là đã ngồi sắp tới thời gian 3 năm, hắn bỏ ra thời gian 1 năm đến khổ tư chính mình cảm ngộ, lại tốn thời gian 1 năm, đi nếm thử đem chính mình thiện ác hai loại tính cách lần nữa dung hợp, kết quả thất bại. Mặc dù các loại hình tượng, bao quát hai loại tính cách đều là hắn lấy ảo thuật huyễn hóa mà ra, nhưng là muốn để bọn chúng tiếp tục dung hợp thành một cái, tiền đề liền là chính hắn nhất định phải biết rõ dung hợp về sau, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì. Thế nhưng là, hắn căn bản không biết thiện ác hai loại tính cách giống như lại hợp lại là một, sẽ xuất hiện dạng gì tính cách, sở dĩ điều này sẽ đưa đến hắn từ đầu đến cuối đều tại thất bại. Năm thứ 3, hắn QNZ từ bỏ tiếp tục nếm thử, ngược lại lần nữa rơi vào trầm tư, cho tới bây giờ. Cũng liền tại lúc này, thân thể của hắn khẽ run lên, trong đầu đột nhiên nổi lên một cái không hiểu ý nghĩ. Hai loại tính cách lấy thứ nhất, lập tức liền có thể bước vào đạo tính cảnh, ý nghĩ này xuất hiện cực kỳ đột ngột, để Khương Vân trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Tốt nửa ngày sau hắn mới thì thào nói, làm sao đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy? Lắc đầu, hắn QNZ không có đi suy nghĩ nhiều, chỉ là cho là nên là chính mình 2 năm này khổ tư phía dưới chỗ dần hiện ra một đạo linh quang, chỉ là bỏ qua một loại tính cách, vậy ta đến tột cùng nên bỏ vứt bỏ cái nào tính cách đâu? Đối với mình thật vất vả lấy được cảm ngộ, Khương Vân cái nào đều không nỡ bỏ từ bỏ, cho nên hắn trao mày nói, thật chẳng lẽ liền không có biện pháp có thể làm cho hai loại tính cách đều trở thành của ta đạo tính sao? Nguyên bản ẩn hồng coi là bằng vào 4 người bọn họ lực lượng, một khi tiến vào cái này nho nhỏ hoang giới bên trong, như vậy tự nhiên là có thể phát hiện Khương Vân tung tích. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, khi bọn hắn tiến vào thế giới bên trong, lại vẫn tìm không thấy Khương Vân hạ lạc. Bởi vì trong mắt bọn họ, thế giới này gần như liền là trống rỗng một mảnh hư vô, loại trừ trời và đất bên ngoài, không có cái gì. Mạnh Kiều trong mắt hàn quang lấp lóe, không ngừng đánh giá bốn phía nói, tốt cường đại đồng hóa chi thuật, chẳng những đem toàn bộ thế giới cùng quỷ khí đồng hóa, mà lại còn có thể đem thế giới bên trong hết thảy, tất cả đều cùng cái này không khí đồng hóa. Ẩn hồng QNZ thả ra chính mình thần thức, bao trùm phía dưới, đồng dạng là trống rỗng hư vô, cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật tồn tại. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn đối với cái này đồng hóa chi thuật càng thêm có ngấp nghẽ chi tâm. Hắn nhìn về phía Mạnh Tiều nói, vậy làm sao bây giờ không sao cả? Mạnh Tiều lạnh lùng nói, mặc dù người này có thể đem giới này hết thảy tất cả đều che lấp, nhưng là Khương Vân ban đầu ở giới này xuất thủ can thiệp qua thiên đạo luân hồi. Cũng liền chẳng khác gì là lưu lại một cái vết tích, chỉ cần tìm được cái kia vết tích, chúng ta liền có thể đánh vỡ cái này đồng hóa chi lực. Mặc dù ẩn hồng minh bạch Mạnh Tiều lời nói bên trong ý tứ, nhưng lại không biết muốn thế nào đi làm. Bởi vì cái này tất nhiên là cùng tử giới có quan hệ, sở dĩ hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem Mạnh Tiều khoanh chân ngồi ở không trung. Chỉ một lát sau về sau, Mạnh Tiều đột nhiên mở mắt, chỉ một ngón tay xa xa một phương hướng nào đó nói, tìm được thoại âm rơi xuống, nàng đã vươn người đứng dậy, đi đầu cất bước, hướng về kia đi vào trong đi, mà đổi thành bên ngoài hai tên nam tử cùng ẩn hồng tự nhiên đi sát đằng sau. Đi vào đồng dạng một mảnh trống rỗng hư vô chỗ, Mạnh Tiều đột nhiên xuất thủ, hướng về một vị trí nào đó một chỉ điểm tới. Theo hắn đầu ngón tay bên trong đống nhiên bắn ra một cỗ cường đại lực lượng, như là một thanh lưỡi dao, hung hăng đụng vào điểm này phía trên. Liền nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn, bị Mạnh Tiều đánh trúng cái giờ này phụ cận, lập tức xuất hiện vô số đạo vết dạng, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn ra. Đây là ẩn hồng lần thứ nhất nhìn thấy Mạnh Tiều chân chính xuất thủ. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cái này đến từ tử giới Mạnh Tiều, vừa mới một kích kia dùng lại rõ ràng là linh khí. Ta hiểu được, tử giới quỷ tộc cũng không thể dùng bọn hắn chân chính hình thái đi vào sinh giới, hẳn là dùng cùng loại với đoạt xá phương thức, chiếm cứ sinh linh thân thể, mới có thể tiến nhập quỷ tộc. Bất quá, dù vậy, cái này quỷ tộc thực lực cũng là không thể khinh thường, vừa mới kia chỉ một cái chi lực, chí ít có thể so với thiên nhân thứ nhất kiếp cảnh cường giả xuất thủ. Chỉ là, loại thực lực này có thể bắt lấy Khương Vân, cùng vị kia nắm giữ lấy đồng hóa chi lực cường giả sao? Mặc dù trong lòng toát ra sự nghi ngờ này, nhưng là ẩn hồng nhưng cũng không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng, Mạnh Tiều ba người tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tạch tạch tạch trong hư vô, kia vô số khe hở lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, cự ly cũng là càng ngày càng xa, phóng nhãn nhìn lại, trước mắt chi gian, đã đạt đến hơn nghìn dặm xa. Mà xuyên thấu qua những cái kia khe hở, ẩn hồng đã mơ hồ có thể nhìn thấy. Trong đó thật sự có lấy một chút sơn nhạc cùng kiến trúc gầm ầm rốt cục, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, kia đền bù vô số khe hở hư vô, ầm vang hỏng mất ra. Liên như là một chiếc gương nổ tung đồng dạng, tại mọi người trong mắt xuất hiện một tòa thành, cửa thành phía trên, viết ba chữ to Ma Vân Thành.